Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1236, chương 1257, thu hoạch. Nghe được Alla Bella tiếng thét, Mễ Tử Hiên khó trả lại có tâm tư thu thập lúa mì cây. Lập tức là vứt xuống bỏ chạy. Mễ Tử Hiên còn tưởng rằng Alla Bella xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Có thể đến lúc đó lại phát hiện Alla Bella không có việc gì. Nàng chính là bị hù đến mà thôi. Alla Bella cũng không có tại di tích, mà là tại di tích bên phải trong rừng cây. Mễ Tử Hiên vừa đến liền thấy được Alla Bella sợ tới mức mặt không còn chút máu. Thấy được Mễ Tử Hiên tới, Alla Bella vài bước chạy qua tới bổ nhào vào trong lòng ngực của hắn. Bị dọa đến không nhẹ. Mễ Tử Hiên thấy được trước mắt cảnh tượng cũng sửng sốt. Trước mặt hắn hơn 10 khỏa thượng đều có nhân loại thi cốt. Những người này còn sống thời điểm bị trói trên tàng cây. Có bị người dùng đao chém đứt đầu lâu. Lúc này đầu lâu liền dưới tàng cây. Bên trên che kín rêu xanh. Một ít côn trùng tại đầu lâu thượng bò vào leo ra. Có người còn sống thời điểm bị người cứng rắn xé ra bụng. Nội tạng lưu lại đầy đất địa. Đương nhiên đã nhiều năm như vậy, những cái này nội tạng đã sớm không có. Mễ Tử Hiên sở dĩ có thể nhìn ra những người này còn sống thời điểm bị người cứng rắn xé ra bụng, là vì những người này y phục, cũng chính là những cái kia gia thú chế tác y phục, tại phần bụng vị trí có sắc bén lỗ hồng. Hiển nhiên ngay cả có người dùng lợi khí cắt ra những người này bụng. Những người này đều là còn sống thời điểm bị người tàn nhẫn hành hạ đến chết. Trên nhánh cây trả lại rát một ít thi cốt. Tất cả bộ lạc cứ như vậy bị người tàn nhẫn đồ sát một quá. Mễ Tử Hiên không hiểu nổi rốt cuộc là ai như thế tàn nhẫn sát hại những người này. Nhưng hắn biết những người này hiển nhiên không ở nơi này. Mễ Tử Hiên vỗ Alla Bella bối nói. Không có việc gì. Không có việc gì, đều Alla Bella bình tĩnh trở lại Mễ Tử Hiên trước hết để cho nàng rời đi nơi này. Đi bên ngoài đợi nàng, hắn thì đi đến những hài cốt này trước kiểm tra lên. Không kiểm tra không sao, một kiểm tra đã giật mình. Ngay từ đầu Mễ Tử Hiên cho rằng những người này có thể là bị những bộ lạc khác người sát hại. Đoán chừng cũng là bởi vì những cái này trên đảo dân bản địa cướp đoạt bàn nhân khẩu làm ra. Có thể một kiểm tra Mễ Tử Hiên phát hiện có ít người là bị súng bắn chết. Hắn vừa rồi tra xét qua những cái này thổ dân cư trú. Bọn họ vô cùng rớt lại phía sau, là không thể nào có được súng ống. Có thể trong bọn họ có ít người hết lần này tới lần khác chính là bị súng bắn chết. Từ lưu lại tại thi cốt bom nơ tròn đến xem, những mầm mống này đạn là thế kỷ 18, chẳng lẽ là hải tặc? Rất có thể những cái kia hải tặc tới nơi này làm gì? Đây chính là cái chim không ỉa phân địa phương quỷ quái. Đồng thời những cái này thổ dân cũng không có gì có thể đoạt. Bởi như vậy cũng có chút nói không thông. Mễ Tử Hiên nghĩ một hồi nhìn không có đầu mối gì. Cũng lười đang suy nghĩ, trực tiếp quay người đi. Cầm vài gốc lúa mì, Mễ Tử Hiên kinh hỉ phát hiện ở chỗ này thậm chí có hoang dại cây ớt. Còn có hoa tiêu thụ. Này nhưng làm Mễ Tử Hiên cao hứng xấu. Vội vàng đem cây ớt hái. Lại đào một ít cây ớt ương. Về phần hoa tiêu vẫn chưa thành thục. Nghĩ gieo trồng cũng không phải một năm hai năm có thể thu lấy được hoa tiêu. Mễ Tử Hiên dứt khoát vài câu không động. Nghĩ đến đều hoa tiêu thành thục tại qua hái. Sắc trời triệt để đêm đen, lúc đến sau Mễ Tử Hiên cùng Alla Bella mới trở lại nhà trên cây. Mễ Tử Hiên trước tìm một chỗ đem mình mang về cây loại hào. Đi trong suối bắt mấy cái dài rộng con cá, lúc này mới trở lại nhà trên cây. Thấy được Mễ Tử Hiên tại trong phòng bếp bận việc, Alla Bella hưng phấn nói, chúng ta buổi tối ăn cái gì? Mễ Tử Hiên cũng không quay đầu lại đầu nói, nước nấu cá. Kỳ thật liền trước mắt điều kiện, Mễ Tử Hiên kia làm ra được cái gì nước nấu cá a? Dầu đều không có, liền có một chút cây ớt, còn là thanh cây ớt, căn bản cũng không thỏa mãn làm nước nấu cá cần đồ gia vị. Bất quá Mễ Tử Hiên ăn nhiều ngày như vậy chỉ có muối không có cái khác đồ gia vị rau là thật chịu đủ. Hiện tại có cây ớt, hắn định dùng cây ớt hầm cách thủy cá ăn, ít nhất có điểm vị cay, không phải là chỉ một vị mặn. Alabella đến cùng là người ngoại quốc, cũng không biết Hoa Hạ nước nấu cá này đạo món ăn nổi tiếng. Đứng ở một bên sững sờ, bất quá rất nhanh liền hưng phấn lên. Nàng cùng Mễ Tử Hiên đồng dạng gần nhất ăn được tối đa không phải là thịt nướng chính là nướng cá. Hôm nay cuối cùng là có thể ăn điểm cái khác rau. Món ăn này Mễ Tử Hiên làm được cũng không thành công. Thật sự là chỉ có cây ớt cùng muối, đồ gia vị quá ít, bởi vậy tự nhiên hương vị cũng không tốt đến kia đi. Bất quá hai người lại ăn được rất là vui vẻ. Tới nơi này đã hơn một tháng, một mực bất tử nướng cá chính là thịt nướng. Hai người là thật ăn đủ. Hai người ăn uống no đủ không thì có thể làm. Đây là hoang đảo, liền điện đều không có. Buổi tối có thể có cái gì giải trí hoạt động. Mễ Tử Hiên cũng không thể rảnh rỗi đến đêm hôm khuya khoát xuống sông bắt cá chơi a. Cho dù hắn trước kia cầm biện pháp này đuổi nhàm chán buổi tối thời gian, nhưng bây giờ cũng sớm không có hứng thú, không có bất kỳ giải trí hoạt động. Hai người hoặc là mắt to chừng đôi mắt nhỏ, hoặc là chỉ có thể đi ngủ sớm một chút. Có thể hai người rốt cuộc là người hiện đại, sinh hoạt tại trong đại thành thị, vậy cũng có thể cùng thôn nhân khi trời tối đi nằm ngủ cảm giác. Cho nên này hơn một tháng qua buổi tối hai người đều rất khó chịu đựng. Ngủ đi ngủ không được, muốn làm gì à? Lại không có gì có thể làm, chỉ có thể là nhìn xem ánh trăng ngẩn người. Alabella chịu không phần này vô lại, trực tiếp ra ngoài đi trong suối tắm rửa. Mễ Tử Hiên nghĩ hút thuốc cũng không có, chỉ có thể tiếp tục nhàm chán nhìn ngoài cửa sổ một vòng loan nguyệt. Qua đại khái có nửa giờ như vậy, Alabella tiếng bước chân vang lên. Mễ Tử Hiên thở dài trực tiếp một lăn lông lốc nằm ở trên giường chuẩn bị ngủ. Ngủ như vậy ngồi lên càng nhàm chán. Mễ Tử Hiên từ từ nhắm hai mắt. Nhà trên cây trong cũng không có đốt đèn. Bất quá hôm nay buổi tối ánh trăng rất tốt. Nhà trên cây trong cũng không đen. Đón lấy ánh trăng có thể cho người thấy rõ ràng nhà trên cây trong sở hữu cảnh vật. Alabella đi đến trước giường kéo kéo Mễ Tử Hiên ống quần. Người ngủ sao? Mễ Tử Hiên cũng không trợn mắt. Nói thẳng, không có, bất quá nhanh. Alabella đột nhiên hưng phấn nói, chúng ta muốn đưa bé à? Mễ Tử Hiên đột nhiên mở mắt ra. Một giây sau cũng cảm giác huyết nhắm trên đỉnh đầu hướng. Trong lỗ mũi cũng là nóng hầm hập. Bởi vì Alabella đều không mặc gì. Liền như vậy không mảnh vải che thân đứng ở trước mặt hắn. Alabella thân thể quả thật chính là trực tiếp thượng cao cấp nhất điêu khắc đại sư hao hết cả đời. Tâm huyết chế tạo ra tới tác phẩm nghệ thuật, toàn thân cao thấp sướng đến không có biện pháp dùng bất kỳ từ ngữ để hình dung. Cũng không có bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt, thấy được như vậy thân thể, chỉ cần là nam nhân bình thường cũng khó khăn cầm giữ ở. Mễ Tử Hiên cũng là như thế. Lúc này hắn cũng cảm giác miệng đắng lưỡi khô, đầu óc trống rỗng, Alabella trên người bị ánh trăng phủ thêm một tầng ngân sa. Sướng đến giống như là đột nhiên hàng nhập phàm trần nữ thần. Nàng chậm rãi hướng Mễ Tử Hiên đi đến, cười tươi hi hi nói, ta đẹp không? Mễ Tử Hiên ngây ngốc gật gật đầu, hiện tại hắn đại não đã mất đi suy nghĩ năng lực. Alabella cưỡi ngồi ở Mễ Tử Hiên trên đùi hai tay ôm đầu hắn. Liên tục vuốt ve Mễ Tử Hiên tóc ôn nhu nói. Chúng ta muốn đưa bé à? Mễ Tử Hiên bây giờ là một câu đều nói không ra. Trong cổ họng phát ra giống như dã thú si, ít. Âm thanh, có chút dọa người. Kế tiếp tự nhiên là thiếu nhi không nên hình ảnh. Đánh hôm nay bắt đầu hai người rốt cục tới buổi tối có phần giải trí hoạt động. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Bất quá rất nhanh Alabella liền phát hiện mình thượng thuyền hải tặc. Mễ Tử Hiên này đầu man nghiêu cũng không biết mệt mỏi. Đòi hỏi vô độ, hắn không có việc gì. Chính mình lại mệt mỏi muốn chết. Không có vài ngày Alabella liền tuyên bố thu binh tùy ý lại đứng. Nàng là thực chịu không? Mấy ngày nay Mễ Tử Hiên một ngày công tác chính là xây dựng thêm nhà gỗ. Săn bắn, chiếu cố thực vật, tại có chính là cùng Alabella chán lệch ra. Thời gian trôi qua nhanh chóng, nháy mắt liền lại qua 10 ngày. Hải đảo nghênh đón mùa mưa, cũng không biết kia đến như vậy nhiều mưa. Trận mưa này là không dừng lại, một chút muốn ngưng xuống ý tứ đều không có. Một chút mưa Mễ Tử Hiên công tác không thể không trước tạm dừng lại. Chỉ có thể nhàm chán dừng lại ở nhà trên cây trong nhìn xem vĩnh viễn hạ không ngừng mưa. May mà Mễ Tử Hiên dự trữ không ít đồ ăn. Đến cũng không cần là thức ăn vật phát sầu. Hắn chế tác đại lượng thịt muối, yêm cá, dù cho trên đảo nhiệt độ không thấp, những cái này ướp gia vị phẩm cũng sẽ không hư mất. Muốn ăn điểm mới lạ đồ ăn Mễ Tử Hiên cũng có thể đón mưa đi dòng suối nhỏ trong bắt cá. Bên trong cá rất nhiều, trả lại còn không sợ người. Dù cho bị Mễ Tử Hiên ăn không ít đồng loại cũng là như thế. Alabella từ lúc cùng Mễ Tử Hiên phát sinh quan hệ, ở nhà cũng liền mặc cái tiểu nội bên trong, cái khác không mặc gì cả. Không có lúc nào không tại dụ dỗ Mễ Tử Hiên phạm tội. Không phải là Alabella không biết liêm sỉ, thật sự là trên đảo quá oi bức, mà nàng những cái kia y phục cũng xấu có không sai biệt lắm. Nếu không là trời mưa, Mễ Tử Hiên cũng định đi liệp sát một ít động vật cho hai người chế tác điểm gia thú trang phục. Hắn y phục cũng xấu có không sai biệt lắm, tại không làm. Dùng chẳng phải có cởi chuồng. Alabella giãy giụa mê người hết sức nhỏ vòng eo chạy được Mễ Tử Hiên hoài tới đầu tiên là thân hắn. Một ngụm, sau đó liền phàn nàn nói. Như thế nào còn không có phản ứng? Alabella hiện tại cho rằng hy vọng chính là nhanh chóng sinh đứa bé, như vậy nàng cũng sẽ không quá mức nhàm chán. Mễ Tử Hiên vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve hạ nàng bằng phẳng bụng dưới nói. Sanh con vậy có nhanh như vậy? Mễ Tử Hiên bây giờ còn có chút hối hận đêm hôm đó nhịn không được. Bất quá sự tình đã như vậy. Đang nói đều qua thời gian dài như vậy vẫn không có người nào tới cứu bọn họ. Nói thật Mễ Tử Hiên đối với có khả năng khai mở nơi này hiện tại đã không ôm hy vọng quá lớn. Alabella rất phiền muộn thở dài, đột nhiên hung ác nói, dù sao hiện tại cũng không có việc gì, chúng ta nỗ lực. Mễ Tử Hiên lập tức là sững sờ, kinh ngạc nói, ngươi không phải nói cần nghỉ ngơi vài ngày sao? Alabella cắn răng mở miệng nói, nghỉ ngơi cái gì? Nhanh chóng đừng nói nhảm, muốn hài tử quan trọng hơn. Nói xong cũng đi kéo Mễ Tử Hiên quần. Buổi tối mưa đột nhiên hạ có càng lớn, quả thật chính là mưa to, hơn nữa là càng rơi xuống càng lớn, một điểm nhỏ ý tứ đều không có. Mễ Tử Hiên nhìn ngoài cửa sổ mưa to nội tâm bắt đầu lo lắng, là mưa quá lớn dẫn đến đất đá trôi, từ trên núi đã có thể phiền toái, bởi vì cái gọi là không hy vọng phát sinh cái gì liền sẽ phát sinh cái gì. Ngay tại Mễ Tử Hiên lo lắng thời điểm, oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến, cầm Mễ Tử Hiên cùng Alabella đều sợ tới mức là mặt không còn chút máu. Nhưng rất nhanh Mễ Tử Hiên liền chấn định lại, bởi vì hắn phát hiện không phải là nhà trên cây vị trí này xảy ra chuyện gì, mà là đảo một chỗ khác, điều này làm cho Mễ Tử Hiên là thở dài ra một hơi. Sáng sớm ngày hôm sau Mễ Tử Hiên một mở mắt ra liền phát hiện thiên lại tình. Mễ Tử Hiên lập tức không thể chờ đợi được cùng Alabella leo đến trên núi nhìn đảo một bên đến. Cùng xảy ra chuyện gì? thấy được trước mắt cảnh tượng Mễ Tử Hiên cùng Alabella tất cả đều trợn mắt. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.